thuộc về kiếm pháp cao thâm, điều kiện tu luyện là nhất định phải nắm giữ được kiếm đạo, lấy oai kiếm đạo để vận chuyển. Khẩu quyết của kiếm pháp, gảy ngón tay một cái tạo ra 20 thuấn, trong nháy mắt nghĩ tới 20 niệm, một niệm là 90 trước mắt, trong một sát na ẩn chứa 9 triệu lần sinh diệt. Căn cứ vào khẩu quyết, kiếm pháp tổng cộng được chia ra làm 4 thức. 4 thức này không có tên, trực tiếp xưng thức số 1, thức thứ 2, thức thứ 3, thức thứ 4. Uy lực của mỗi một thức tương ứng với 4 câu khẩu quyết. 4 thức kiếm chiêu, uy lực của mỗi một thức đều gấp trăm lần thức phía trước. Điểm đáng nhắc tới chính là, truyền nhân của Vĩnh Hằng kiếm đạo thuộc tứ đại kiếm đạo trong thánh vực đều biết tu luyện môn kiếm pháp này. Bởi vì huyền bí của Vĩnh Hằng kiếm đạo kết hợp với sát na kiếm pháp sẽ đạt tới một loại hiệu quả nhất niệm Vĩnh Hằng. Nghe đồn truyền nhân thứ 6 của Vĩnh Hằng kiếm đạo là kỳ tài ngút trời, nắm giữ sát na kiếm pháp, đạt tới 10 phần hòa hầu. Vì là cứu nữ nhân mình yêu mến mà xông vào nơi đóng quân của trăm vạn yêu ma. Một kiếm, lúc đó chỉ đánh ra một kiếm, tất cả yêu ma đều bị chém giết. Người kia cũng là kiếm khách nổi danh nhất trong thời đại anh hùng. Giang thần có được truyền thừa của bất hủ kiếm đạo, mặc dù nói không sánh được bằng với tứ đại kiếm đạo, nhưng đạo lý cơm phải ăn từng miếng thì hắn biết. Hơn nữa trước đó hắn chiến một trận cùng Mạc Ly, phát hiện ra bất hủ kiếm đạo cộng thêm thiên tài chiến đấu như hắn sẽ rất là bá đạo. Đến hơi thở cuối cùng sẽ có thể nghịch thiên. Nói đi nói lại, trong đầu Giang Thần hiện ra nội dung của sát na kiếm pháp. Trước đó hắn cũng từng lật xem qua nó, cho nên cũng biết ưu khuyết điểm của môn kiếm pháp này. Nhưng mà sau khi hắn sử dụng kiếm tới lúc này, khi lần nữa xem nội dung của kiếm pháp thì hắn mới biết môn kiếm pháp này bác đại tinh thâm tới cỡ nào. Gảy ngón tay một cái bao hàm 20 thuấn, trong nháy mắt ẩn chứa 20 niệm, một niệm ẩn chứa 90 trước mắt, một sát na ẩn chứa 9 triệu lần sinh diệt.